Từ Vô Tạc Thiên, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn Ca Hoa khuynh bước chậm rãi đến bên cạnh cô, không rõ vì sao, nhìn. Thấy cô rúc vào trong lòng người kia, tim chợt quặn thắt lại, rất đau, rất đau. Ta từ trong lòng ly ngu nhìn nữ nhân cao quý xinh đẹp kia cười gượng, ta biết. Ta không thể bình tâm nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt mà lại chẳng thể có. Được nỗi thống khổ này, không ai có thể hiểu. Hoàng thượng, đã lâu không gặp. Ta cúi chào Hoa Khuynh, cười nhẹ một cái, rồi từ từ ngẩng lên nhìn người mình mong nhớ ngày đêm, Hoa Khuynh, tại sao? Lúc ta muốn quên đi thì ngươi lại xuất hiện trước mặt ta. Chấm, ân, thời gian qua vẫn khỏe chứ? Hoa Khuynh không biết sao mình lại hỏi. Những lời này, vừa trông thấy cô và Ly Ngô dựa vào nhau chẳng phải đã hiểu. Sao, thời gian qua cô sống rất tốt, ít ra cũng hơn khoảng thời gian ở bên cạnh. Mình, không có mình hành hạ cô không phải đau khổ, Vãn Ca chỉ ít ngươi bây. Giờ đang rất vui vẻ, nhờ ân phúc của Hoàng thượng ta sống vô cùng tốt. Ta cười nhìn nàng, không rõ ánh mắt ấy chất chứa điều gì, đau khổ, hay áy náy, Hoa Khuynh tâm. Từ của ngươi ta ngày càng không hiểu, không nên nói chuyện ở đây, gió lớn, Vãn Ca, người ngươi đang yếu, vào nội. Điện rồi nói sau, Ly Ngô mỉm cười quàng qua vai cô, lại nói với Hoa Khuynh. Từ xa mới đến, vào rồi nói chuyện tiếp a. Hoa Khuynh đứng giữa đường rộng thênh thang, sững sờ trước ánh mắt của cô. Lạnh nhạt như chưa từng gặp, rốt cuộc đã quyết định quên ta rồi sao? Vãn Ca ta, thành thật xin lỗi, chẳng qua ta không thể khống chế bản thân, có những chuyện. Một khi đã xảy ra rồi, muốn sửa cũng không thể. Ly Ngô ôm ta từ từ quay lại đi về cung điện, không biết lúc này Hoa Khuynh ở đằng sau trông như thế nào, chỉ là ta không muốn còn bất cứ quan hệ gì với. Ngươi, Hoa Khuynh, ta không chịu nổi sự dây vò của ngươi nữa rồi, ta chẳng. Phải thần tiên, vẫn chỉ là một người trần mắt thịt, Hoa Khuynh, ta không hoàn. Toàn lãnh huyết, chẳng thể mãi vô tình. Hoàng thượng lần này sang Si Điền Quốc có chuyện gì sao? Ta không kìm, được quay qua nói chuyện với nàng, vừa quay qua đã thấy gương mặt nàng. Thoáng buồn, Hoa Khuynh, cớ sao lại như vậy? Hoa Khuynh ngẩng đầu cười, nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi khẽ cong lên. Muốn bái kiến người đứng đầu Si Điền Quốc, gặp mặt Ly Vương trong truyền. Thuyết, Hoàng thượng quả thật rảnh rỗi nhàn hạ a, ta cựa mình ra khỏi cánh tay của Ly Vương, quay lại nhìn nàng chăm chăm, Hoàng thượng người ở trên ngai, vàng lại cứ mạo hiểm xuất cung sang nước khác, dân chúng phải làm sao đây? Chẳng may quân thù đánh vào hay giữa đường đi có thích khách thì sao? Hoàng thượng cũng phải cân nhắc trước chứ, nhìn Hoa Khuynh lẳng lặng, ta thật không hiểu, sao ngươi không quý trọng lấy? Giang Sơn ta đã dốc tận lực để chiếm đoạt, thời buổi loạn lạc lại một thân một. Mình xuất cung, đến cường quốc này, nàng ngốc nghếch thật hay chỉ giả vờ hay? Còn lý do nào khác, trẫm đã nghĩ đến những điều ngươi nói, nhưng đây là chuyện của trẫm. Không cần ngươi nhọc sức quan tâm, sắc mặt không vui, Hoa Khuynh lạnh lùng. Đáp trả, nàng thật sự không muốn nói như vậy, chẳng qua không tự chủ mà thốt. Dạ, rõ ràng chỉ muốn gặp cô thôi, nhưng sao không thể nói cho cô biết mục đích? Thật sự, vâng, ta hiển nhiên không hoài nghi lời nói của Hoàng thượng, chỉ là... Hoàng thượng, nếu như người xảy ra chuyện gì kẻ phải hứng chịu là toàn thể. Bá tánh, không phải chuyện riêng của Hoàng thượng, ta đến gần Hoa Khuynh, mới thấy rõ sắc mặt nàng hôm nay không tốt, tái nhợt hẳn đi, biết rằng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xa mệt nhọc ta không muốn chất vấn nàng thêm, dù sao nàng cũng là Hoàng. Thượng, Vãn Ca chuyện chậm tự biết, không cần ngươi phải nói, chậm mệt rồi. Phiền ngươi để Ly Vương dẫn chậm đi nghỉ ngơi, mai hãng nói tiếp. Hoa Khuynh không muốn đôi co thêm với cô, đành phải ngẩng lên nhìn con đường. Bên cạnh nói nhẹ, ân, nhi thần biết rồi, để nhi thần dẫn người đi nghỉ ngơi, Ly Vương đã bố trí. Chỗ nghỉ trong cung điện cho Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng ra đi lần. Này chỉ dẫn theo một số thị vệ để tùy thân thôi sao? Ta không nhìn vào mắt, nàng nữa trông ra phía sau nàng thấy có rất ít người, rất ít, chỉ là vài cẩm y vệ. Trong nội cung, nhưng cũng không phải những người võ công cao cường nhất. Ân, chậm cải trang để xuất cung, chỉ muốn chào hỏi Ly Vương một tiếng. Người không cần phải lo lắng, chậm vẫn bình an vô sự. Hoa Khuynh nhẹ nhàng, nhìn Ly Vương nói, lòng bối rối, Vãn Ca đã bắt đầu cuộc sống mới, nàng tự hỏi. Không biết vị trí của mình trong tim cô lớn đến nhường nào, dù chính nàng đã. Đan tâm dày vò cô, nhưng nàng vẫn muốn được gặp cô, có vậy nàng mới không? Cảm thấy cô đơn, vắng vẻ và lạnh lẽo, bởi cứ hễ dạo qua gian phòng cô là nàng. Ngồi lại cả ngày chỉ vì muốn cảm thụ khí tức của cô, rõ ràng trong lòng rất hận cô, nhưng vẫn không thể thật sự ghét bỏ cô. Ta kinh ngạc sau câu nói của nàng, chào hỏi Ly Vương một tiếng, Ly ngu. Chẳng hề nói qua chuyện này với ta tiến đến hỏi. Ly Vương, đây là ý gì? Có lẽ nàng đã nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Hoa Khuynh, không biết. Nàng sẽ cho ta lời giải thích gì, tại sao nàng không nói, nàng tính cả đời này. Không cho ta biết sao, ta còn gì để nói đây, nàng đã cho ngươi biết rồi. Ly ngu vui vẻ nhìn cô, nàng, chẳng qua không muốn nói cho cô biết mà thôi, đơn giản là vậy. Ly Vương, ta tưởng ngươi sẽ không giấu ta những chuyện này, xem ra Vãn Ca. Ta đã tự đánh giá cao thân phận mình rồi, ta cười chế giễu đi qua người nàng, quên cả Hoa Khuynh ở đằng sau, bởi ta thật sự tức giận, chỉ có vậy mà không. Chịu nói trước với ta, nếu như Hoa Khuynh có chuyện gì ta đây? Ta đây làm, sao chịu nổi, Vãn Ca, nếu ta cho ngươi biết trước, liệu ngươi có để cho nàng mạo hiểm đi? Đến nơi này, nhất định là không, với tính cách của ngươi, dù đã phải rời nước. Để theo ta cũng vẫn muốn ngăn cản nàng, có đúng không? Ly Ngô cười nhìn, người đang tức giận trước mặt mình. Vâng, Ly Vương nói rất đúng, ta biết trước nhất định sẽ cản nàng lại. Ta, không muốn nói tiếp với Ly Vương, đi đến chỗ Hoa Khuynh. Việc nguy hiểm, như vậy, sau này đừng lặp lại. Ân, biết rồi, Hoa Khuynh khẽ nâng khóe môi lên cười nói, dịu dàng nhìn Vãn. Ca, hận ý trong đáy mắt đã sớm tiêu tan, không rõ vì sao, trong thâm tâm nàng. Biết rằng Vãn Ca lo lắng cho an nguy của nàng tức là vẫn còn rất quan tâm. Chẳng phải như vậy là đủ rồi sao? Nàng còn hy vọng điều gì? Nàng đã tổn, thương cô quá nhiều, cả đời này cũng không thể xóa bỏ. Ly Vương, hôm qua người ngủ không yên giấc hay là nghỉ ngơi một chút đi ta. Dẫn nàng đến cung điện, ta nói với Ly Ngô nhưng không nhìn nàng, chỉ dán. Mắt xuống đất tuy vậy vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẽm của nàng đang nhìn. Thẳng vào ta, được, Ly Ngô không nhiều lời, lập tức rời đi, khoát tay áo với các quan lại. Vẫn còn đứng đó, các vị ái khanh hãy lui xuống. Vâng, Vương Thượng, Vãn Ca, ngươi tức giận sao? Hoa Khuynh nhẹ nhàng hỏi. Trên cả đoạn, đường, cô không nói câu nào, chỉ một nước đi thẳng, không biết có phải vì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện vừa nãy mà tức giận hay không? Thưa không, Hoàng Thượng xin mời qua bên này. Ta cố nén âm giọng buồn, bực sợ mình sẽ lên tiếng quở trách giờ ta còn tư cách gì để quở trách nàng. Ai, Hoa Khuynh khẽ thở dài. Người vẫn như xưa, hễ tức giận là im lặng, bây giờ cũng thế, Hoàng Thượng nói đùa, chẳng phải thần không có tư cách để tức giận sao? Ta lạnh lùng trả lời nàng, không hiểu sao nàng đột nhiên nhắc lại chuyện cũ tổn. Thương đã quá nhiều, giữa chúng ta giờ còn lại gì cuối cùng ta cũng hiểu được. Ngươi không yêu ta, nhưng ta vẫn chỉ yêu một mình ngươi, nói cho dễ hiểu ta đã. Nhận ra rồi, Vãn Ca, Hoa Khuynh muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, bảo. Rằng mình hối hận vì đã làm tổn hại cô hay sao? Hay nói rằng mình tiếc nuối, khi để cô ra đi, còn có thể nói gì đây? Hoàng thượng đến nơi rồi, hôm nay người hãy nghỉ ngơi ở đây cho khỏe. Thần sẽ an bài cho thị vệ ở chỗ khác à còn nữa, hoàng thượng đừng tùy ý đi. Đâu, rất dễ gặp nguy hiểm, ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng thỉnh nàng đi vào. Ánh nắng vẫn chói chang, ta ngẩng lên một chút trông thấy ánh mặt trời óng. Ánh vàng đang soi rọi trên tóc mình, ân ta biết rồi, Hoa Khuynh không nhìn cô chỉ cúi đầu đi vào cung điện. Không vào ngồi với ta một lát sao? Đột nhiên nàng quay lại hỏi, không được thần còn có việc phải làm, hoàng thượng hãy nghỉ ngơi một chút. Ly Vương bảo tối nay sẽ bày yến hội mời khách phương xa là người đến. Dùng cơm, ta khẽ lắc đầu rời đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt níu kéo của nàng, ta biết rằng, nếu cứ tiếp tục hai ta chắc đến tối cũng chưa nói xong. Hoa Khuynh kỳ thật ngươi không xuất hiện thật tốt biết bao ta ở đây mãi cho. Đến già, nghĩ đến ngươi mãi cho đến khi chết đi, như vậy có phải tốt hơn không? Cách chương.